Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi, để mai sau con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời sương máu dòng tiên ơi, còn đây kim trung bất khuất. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam. Tây sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Rằng bao phen khi viết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một giai gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang nơi, tuổi thầy báo quân sấm lớn. Lớp lớp người chúng dựng xây gắm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Đình Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi